Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 28, chương 29 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 28 Trình Văn Hoắc nhướng mày vũ, như vậy thích tiền. Hắn hàm chứa ý cười nói mới vừa mở miệng, bên cạnh Tả Hàm đã dùng sức đem Trình Văn Hoắc đẩy ra. Tả Hàm đồng học giống như là ở hộ gà con giống nhau, Trình Văn Hoắc. Ngươi không thể vũ nhục ân nhân, Trình Văn Hoắc cúi đầu. Nhìn chính mình bị Tả Hàm đẩy địa phương, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tả Hàm như vậy kịch liệt cùng. Hắn phản kháng, Trình Văn Hoắc thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu con hào cái này kêu ân nhân chính là. Cái nữ sinh a, Trình Văn Hoắc duỗi tay lôi kéo Tả Hàm cánh tay, ngươi che chở nàng. Ta chỗ nào dám vũ nhục, vừa nói một bên lôi kéo Tả Hàm đi ra ngoài, Tả Hàm kính nhi chỗ nào theo kịp. Trình Văn Hoắc kính nhi đại, cổ đỏ lên, ngươi. Ngươi làm gì? Trình Văn Hoắc bước chân không có chút nào tạm dừng, còn có thể làm gì? Trở về tham gia vũ hội, vị hôn thê của ta, hắn đem vị hôn thê ba chữ cắn phá lệ trọng, Tả Hàm nghe được. Lập tức liền cùng một con tiểu đà điểu giống nhau. Bị lôi kéo không còn có phản kháng, nàng vừa đi một bên thấp giọng lẩm bẩm một câu, người theo. Đuổi đều khi dễ ta, các nàng còn không biết nàng là hắn vị hôn thê, nếu là đã biết. Sợ là muốn đem nàng từ trên lầu ném xuống, Trình Văn Hoắc không nghe rõ. Cúi đầu dựa qua đi, ngươi nói cái gì? Tả Hàm lắc đầu, không có gì, nói thời điểm. Nàng lập tức lại nghĩ tới Nam Nhiễm Mơ Siêu lập tức trước mắt sáng ngời. Quay đầu lại, ân nhân, ngươi theo chúng ta cùng đi tham gia vũ hội đi. Giọng nói rơi xuống thời điểm, vừa lúc nghe thấy hành lang cửa sổ bị kéo ra thanh âm Mơ Siêu đảo mắt Nam Nhiễm liền nhảy đi ra. Ngoài, lực cản đem làn váy xốc lên một đạo độ cung. Sợi tóc theo phi dương, nàng mở miệng không rảnh, nói xong. Liền đã kéo ra cổ áo hướng hành lang dài cuối đi đến, có mua bánh bao tiền. Đương nhiên là muốn đi mua bánh bao ăn, ai còn đi tham gia cái gì vô dụng vũ hội, Trình Văn Hoắc. Không nghĩ tới Tả Hàm sẽ như vậy thích cái này nữ sinh, suy nghĩ trong chốc lát. Một bên lôi kéo Tả Hàm đi ra ngoài, một bên không chút để ý mở miệng ở giao bằng hữu chuyện này thượng. Đầu nhập quá nhiều cảm tình. Thực dễ dàng bị lừa. Tả Hàm đương nhiên biết Trình Văn Hoắc đang nói cái gì, lập tức lắc đầu, không. Ân nhân là sẽ không gạt ta. Nàng là ta đã thấy thiện lương nhất, nhất nhiệt tâm, nhất có chính nghĩa tâm nữ sinh, ta liền muốn cùng nàng giao bằng hữu, chỉ nghĩ cùng nàng giao bằng. Hữu, Trình Văn Hoắc nghe, ninh một chút mày, cẩn thận nghĩ chính mình cùng nữ nhân này hai lần gặp mặt ân. Thiện lương, nhiệt tâm. Chính nghĩa tâm gì đó nhưng thật ra không thấy ra tới, có thể ăn nhưng thật ra thật sự, Trình Văn Hoắc không có đi phản bác Tả Hàm nói, chỉ là nhanh chóng lôi kéo nàng từ trường học rời đi, nguyên bản thời tiết sáng sủa nhật từ. Tới rồi tan học thời gian, ngược lại là trời đầy mây, chờ Nam Nhiễm mua bánh bao ngậm rời đi trường học thời điểm Mơ Siêu trong. Trường học đã không có gì người. Sắc trời âm trầm lợi hại, một trận gió lạnh ra tới, Nam Nhiễm cảm thụ được này siêu siêu gió lạnh nhắm. Mắt lại, lắc lư một chút cổ, ân, thoải mái, tiểu Hắc Long lập tức mở miệng ký chủ. Căn cứ tính toán, 3 phút sau sẽ có mưa to tiến đến, ký chủ. Tìm một chỗ đục mưa đi. Nam Nhiễm lần này nhưng thật ra không có phản bác, hướng hành lang dài hạ đi đến, kết quả còn kém. Hơn 10 mét liền đi đến thời điểm, xôn xao, trời mưa kia mưa to tầm tã tốc độ, cùng bổn không cho người phản ứng cơ hội, hơn 10 giây công phu liền đem Nam Nhiễm cấp sồi thấu, Nam Nhiễm ăn bánh bao động tác không có đình chỉ, ngẩng đầu. Nhìn không chung, đem bánh bao ngậm ở trong miệng, vươn tay tới, nhiệt độ không khí sậu hàng. Gió lạnh cùng với mưa to, làm người run bần bật, tấu chương xong. Hết chương.